Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 17, góc truyện audio.com. Ngay lúc bạn học tiểu Hắc Long đang lâm vào vô hạn mơ màn, bỗng nhiên nghe được thanh âm hờ hững của Bạc Phong. Nói cảm ơn, Nam Nhiễm đang ăn cơm, mí mắt cũng không nâng một chút. Cảm ơn, đó là thứ gì? Cô kéo cái đĩa trước mắt qua, lại ăn hai miếng. Bỗng nhiên nghe được Bạc Phong một lần nữa ra tiếng, đem những đồ ăn này dọn xuống. Tiếng nói vừa dứt, xoạt, mười mấy người áo đen kia lại xông vào. Chắc chắn là bọn họ căn bản chưa từng rời đi. Đôi mắt Nam Nhiễm hơi hơi trợn to, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Phong ở đối diện. Thần sắc người nào đó không chút thay đổi, lực chú ý lại lần nữa quay về cuốn sách trên tay. Nam Nhiễm mở miệng, cảm ơn. Bạc Phong mặt vô biểu cảm ngẩng đầu, không hề cảm xúc lên tiếng. Ừ, vệ sĩ áo đen rút đi. Nam Nhiễm lại tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt của mình. Trước giờ cô chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy. Đồ ăn này cùng mùi hương nó tỏa ra hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với nhau. Sức ăn của một mình Nam Nhiễm, có thể so với hai người bình thường. Một bàn ăn, đồ ăn đã bị ăn hơn phân nửa. Cô dựa vào ghế, tư thái có chút lười nhác. Lúc này, Bạc Phong lại lần nữa mở miệng, lau tay. Nam Nhiễm một tay chống trán, nhìn lướt qua khăn tay màu trắng trên bàn. Đây là việc nhỏ, nhưng cô không thích cảm giác bị người khác ra lệnh điều khiển. Cô vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn móng tay của mình. Mí mắt Bạc Phong cũng không nâng lên, vẫn luôn nhìn sách, ngón tay đẹp đẽ, lật mở trang tiếp theo. Tiện đà thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Ngày mai vẫn sẽ có. Tiểu Hắc Long nghe thanh âm lạnh như băng kia, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Hửm, chấm, có cái gì? Âm thanh ngây thơ hỏi ký chủ. Cậu ta nói là ngày mai vẫn sẽ có 24 món ăn sao? Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm vốn đang xem móng tay, tạm dừng một giây, duỗi tay, cầm lấy cái khăn màu trắng trên bàn. Từng chút mà xoa mỗi đầu ngón tay của mình. Tiểu Hắc Long yên lặng, ký chủ của mình có phải thay đổi quá nhanh rồi không? Nghĩ vậy, lại nhìn Bạc Phong, quả nhiên, Dạ Minh Châu chính là Dạ Minh Châu. Lợi hại, Bạc Phong đặt sách lên bàn. Cậu ngồi ở đó, nhìn cô gái ở đối diện. Sau khi nhìn chằm chằm cô nửa ngày, môi mỏng khẽ mở, lễ nghi gia giáo của Nam gia cũng thật nghiêm khắc. Nam Nhiễm dùng khẩu khí tương đối tự tin. Đương nhiên, chờ cô lau tay xong, ném khăn tay lên bàn, không chút để ý mở miệng. Bữa trưa ăn gì, Bạc Phong, xem tâm tình của tôi. Nam Nhiễm nghe xong lời này, ngẩng đầu lên, tâm tình, cậu ta còn có thứ đồ vật như tâm tình sao? Tiểu Hắc Long thử mở miệng, ký chủ, hay là cô nói mấy lời dễ nghe xem thử đi. Có khi cậu ta vui vẻ, bữa trưa sẽ có 48 món ăn đó. Nam Nhiễm chỉ chú ý nửa câu nói sau. Cô nói với hệ thống nhà mình, cậu nói hai câu nghe thử xem. Tiểu Hắc Long, hả, tôi chỉ là một cái hệ thống. Tôi không, Nam Nhiễm uy hiếp, không nói được, liền đập cậu. Tiểu Hắc Long yên lặng. Vài giây sau, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn ngồi Bạc Phong ở đối diện, ánh mặt trời bao phủ trên người cô. Tư thái không chút để ý, mang theo khí thế của riêng cô, làm người khác không rời mắt được. Liền nghe cô chậm rãi mở miệng, em vẫn thích anh, giống gió thổi qua 8.000 dặm, không hỏi ngày về. Tháng 2 hoa nở, ba thu lá rụng, nó nhìn thấy cá đang khóc nức nở. Em vẫn thích anh, giống cá thấy mưa đêm, nước mắt giấu trong biển rộng, không có dấu vết, không cần nhắc tới, nó nghe nói hoa mai đã quên. Em vẫn thích anh, giống như hoa mai hôn lên một trận tuyết, máu tươi đầm đìa, cứ nói, Nam Nhiễm dừng lại, quá dài, lười nói nữa, đây là bài thơ quỷ gì? Dài dữ vậy, Tiểu Hắc Long cũng tủi thân, ký chủ, cô chỉ cần đọc thôi là được mà. Khách chương.